Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bất đắc dĩ lựa chọn, chương 6, bất đắc dĩ lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đưa hắn tối hôm qua gặp gỡ báo cho hắn mụ biết, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì không muốn làm cho mẹ của hắn lo lắng. Bất quá nói trở lại, coi như là hắn nói với hắn mụ rồi. Hắn mụ là một bình thường đến không thể bình thường hơn trung học đệ nhị cấp lão sư ngữ văn. Cũng hoàn toàn là không thể giúp bất luận cái gì vội vàng. Đương nhiên rồi, phải nói nhất lừa bố mày còn phải thuộc gia gia của hắn. Bởi vì sớm không đi lữ hành, muộn không đi lữ hành. Hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn gặp gỡ phiền toái. Nhu cầu cấp bách trợ giúp mấu chốt đi. Hơn nữa nhất chỗ chết người nhất chính là hắn còn hoàn toàn liên lạc không được người. Hạ Thiên Kỳ ra ra là một tính cách vô cùng cổ quái lão đầu. Ở bằng hữu trong vòng cũng có một thập phần khít khao tước hiệu lão ngoan đồng. Bất quá, tuy nói là một cái lão ngoan đồng, nhưng là tính khí lại bướng bỉnh đến lợi hại. Hoàn toàn là muốn vừa ra là vừa ra. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản cũng không quản người trong nhà của ngươi có đồng ý hay không. Bằng hữu có nguyện ý hay không? Ngồi ở tật trì trên xe taxi, Hạ Thiên Kỳ hỗn loạn suy nghĩ một đường. Bất quá đợi đến hắn từ trên xe taxi xuống, vừa mới nghĩ những liền đó toàn bộ đều bị hắn quên sạch. Lần nữa đi tới Hoàng Kim văn phòng, Hạ Thiên Kỳ sớm đã không có lần trước lúc tới kích động. Vẻn vẹn chỉ còn lại bất an cùng thấp thỏm không yên. Lại nói tiếp hắn sẽ quyết định rồi trở về nơi này. Lấy điện thoại cũng chỉ là một cái trong đó phương diện. Còn nguyên nhân chân chính, thì là gửi hy vọng ở kia cái đại thúc tuổi trung niên có thể giúp mình giải hoặc. Cho dù không có gì chứng cứ tỏ rõ, nhưng hắn luôn cảm giác mình hai ngày này khủng bố gặp gỡ. Tuyệt đối cùng kia cái đại thúc tuổi trung niên. Không, nói xác thực hơn, là tuyệt đối cùng nhà kia thần bí công ty có liên quan. Mang theo một bụng nghi vấn, Hạ Thiên Kỳ cưỡi thang máy trong lúc bất chi bất giác đã đi tới công ty đó chỗ ở thứ 33 tầng. Vậy mà cùng hắn lần trước qua tới nơi này không có sai biệt chính là hắn chân trước vừa mới bước ra thang máy, liền phát hiện kia cái đại thúc tuổi trung niên người đã đứng ở đối diện chờ hắn rồi. Cùng ta tới, đại thúc tuổi trung niên như cũ là lời nói không nhiều lắm. Có thể quy tắc tóm tắt giản. Đợi thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong thang máy sau khi ra ngoài, liền xoay người đi một bên. Đờ dây XMM tương đương, như thế nào không chết ngươi? Hạ Thiên Kỳ khó chịu nhếch miệng, nhưng vẫn là đi theo đại thúc tuổi trung niên sau lưng. Trong quá trình ánh mắt liên tục đánh giá chung quanh, trên thực tế cũng không có gì có thể dò xét đấy. Bởi vì chính là một mảnh bình thường trí cực khu vực làm việc. Nhiều nhất lắp ráp sang trọng một ít mà thôi. Cũng không phải cái loại đó một người tiếp một người tương liên trong suốt công vị trí, mà là thuộc về cái loại đó có tường có cửa phòng làm việc riêng. Cho nên tại đây chút trong văn phòng công tác đều là những người nào, hay hoặc là nói mấy cái này trong văn phòng đến cùng có người hay không, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra là hoàn toàn không rõ ràng lắm đấy. Đi theo đại thúc tuổi trung niên không có đi ra bao xa, Hạ Thiên Kỳ liền đi theo đại thúc tuổi trung niên tiến nhập một gian trùng tu sang trọng phòng làm. Việc của trong văn phòng rất rộng rãi, bốn phía treo trên tường không ít chữ vẽ, từ đó cũng không khó nhìn ra đại thúc tuổi trung niên yêu thích. Cũng không còn cùng đại thúc tuổi trung niên xin phép cái gì. Hạ Thiên Kỳ ở sau khi đi vào liền rất tự giác ngồi ở trên ghế salon. Sau đó thẳng vào chủ đề nói, điện thoại di động sự tình tạm thời không nói đến, ta phía dưới sớm có mấy vấn đề nhất định phải từ ngươi nơi này đạt được câu trả lời. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói có thể nói là chém đinh chặt sắt. Căn bản không cấp đại thúc tuổi trung niên bất luận cái gì từ chối dư âm. Đương nhiên, còn đại thúc tuổi trung niên chim không thèm đếm xỉa đến hắn. Có thể hay không hoàn toàn không thấy hắn. Cái kia chính là một chuyện khác. Người muốn hỏi gì? Đại thúc tuổi trung niên nghe xong giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Ta muốn biết ngươi, Còn các ngươi nữa này, nhà công ty rốt cuộc là đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn thứ một cái nghi vấn. Cái này ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết. Ta trả lời không được ngươi. Đại thúc tuổi trung niên cự tuyệt cũng rất thẳng thắn. Thấy đại thúc tuổi trung niên cự tuyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lửa nhất thời lại vụt vụt xông ra. Cái này không thể trở về đáp. Cái đó ta lại không có tư cách biết đến. Tốt lắm, ta bây giờ liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tới nói cho ta biết. Ngươi có thể nói cho ta cái gì? Đại thúc tuổi trung niên ánh mắt thâm thúy nhìn lấy chính nhất mặt hỏa khí Hạ Thiên Kỳ. Ở ngắn ngủi đã trầm mặc sau nghe hắn chậm rãi nói. Lời nói ta chỉ nói một lần. Hy vọng ngươi không cần đánh gãy ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nhịn được nhẹ gật đầu. Nếu như không có việc gì, hắn tự nhiên chắc là sẽ không vô cớ đánh gãy. Ta nhớ ngươi ở Hâm Hoa kể chuyện điếm cái kia muộn. Cùng với tối hôm qua, có lẽ đều có từng tao ngộ để cho ngươi không thể giải thích vì sao sự kiện quỷ dị. Hoặc là nói, đều có gặp được quỷ đúng không? Ngươi biết những sự tình này. Nghe đại thúc tuổi trung niên nói thẳng ra hắn hai ngày này gặp gỡ. Hạ Thiên Kỳ không khỏi lên tiếng kinh hô. Bất quá nghĩ đến đại thúc tuổi trung niên trước lời nói. Hắn vội vàng lại nhắm lại miệng. Ý bảo đại thúc tuổi trung niên nói tiếp đi. Đại thúc tuổi trung niên thanh âm dừng một chút. Mới còn nói thêm. Ta chỉ có thể cho ngươi một quả nhắc nhở. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải vì là lời khuyên. Cảnh báo. Nếu như ngươi buổi tối hôm nay nữa không quay về làm việc cho giỏi. Nghĩ biện pháp hoàn thành của ngươi thử cương vị kỳ. Như vậy ngươi tuyệt đối rất khó tránh được đêm nay. Cho dù ngươi trên người có chút món đồ chơi. Ta nhớ ngươi mới có thể nghe hiểu ý của ta. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn đại thúc tuổi trung. Niên, vốn là đần độn nhẹ gật đầu. Đón lấy lại không xác định hỏi ý của ngươi là nói. Ta ngày hôm qua sở dĩ sẽ đụng quỷ. Cũng là bởi vì ta không có đi Hâm Hoa kể chuyện điếm đi làm. Ngươi có thể hiểu như vậy. Đại thúc tuổi trung niên khẳng định nhẹ gật đầu. Thấy đại thúc tuổi trung niên gật đầu. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lại hỏi, vậy có phải hay không nói, chỉ cần ta thành thành thật thật trở về tiệm sách trực ban, tựu cũng không nữa đụng quỷ. Đừng, không được, tại chính mình lừa gạt mình rồi. Đối với chuyện này câu trả lời, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Đại thúc tuổi trung niên trực tiếp cấp Hạ Thiên Kỳ, tưới một chậu nước lạnh, Hạ Thiên Kỳ trái tim lại bắt đầu kịch liệt co quắp. Hắn sắc mặt khó coi bụng lấy trái tim, không gián đoạn làm lấy hít sâu. Một hồi lâu, mới lại chật vật nói. Cái đó tiệm sách buổi tối sẽ ma quỷ lộng hành đúng không? Còn con quỷ kia phải là Trương Tiểu Thuận rồi. Đêm hôm đó ta nhìn thấy những thi thể này, cũng đều là nó tàn nhẫn giết chết. Ta nguyên bản cũng trốn không thoát đâu. Đoán chừng là ra ra cho ta quỷ ngọc hộ thân phù có tác dụng. Cho nên mới vào lúc đó đã cứu ta mệnh. Càng nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ cảm xúc liền càng thêm không ổn định. Đến cuối cùng trực tiếp biến thành gào thét. Đi tiệm sách sẽ bị quỷ giết. Không đi tiệm sách vẫn là sẽ bị quỷ giết. Dù thế nào cũng là một lần chết. Phải hay là không thành tín muốn đùa chơi chết ta. Ta trước kia là đắc tội qua ngươi. Vẫn là đắc tội qua nhà của ngươi hài tử. Không oán không cứu. Còn không phải vào chỗ chết làm ta sao? Con đường này là chính ngươi chọn. Hợp đồng cũng là chính ngươi ký đấy. Không ai buộc ngươi ký. Càng không có người giúp ngươi ký. Mặt khác, có vẻ như cũng không có người nói qua cho ngươi. Trở về tiệm sách trực ban liền nhất định là chỉ còn đường chết. Đại thúc tuổi trung niên khuôn. Mặt không dễ dàng phát giác lộ ra một vòng châm biếm. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ là sao? Đại thúc tuổi trung niên hỏi ngược lại. Ta có nói qua chúng thì không cách nào chống cự sao? Nghe được đại thúc tuổi trung niên nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Mà ngay cả nhìn về phía đại thúc tuổi trung niên căm hận ánh mắt. Cũng lập tức biến thành xum xe thân mật. Nhanh, mau nói cho ta biết muốn như thế nào đối với đưa cho chúng nó. Không thể trả lời. Bởi vì... Này cần dựa vào chính ngươi đi nghĩ biện pháp, còn có liên quan công ty một sự tình. Nếu như ngươi ngày sau có thể thuận lợi chuyển tránh, chậm rãi cũng sẽ biết. Tốt rồi, mang theo điện thoại di động của ngươi rời đi đi. Muộn chút thời gian ta còn sẽ mang hai cái thời gian thử việc nhân vật mới đi qua. Nói đến chỗ này, đại thúc tuổi trung niên cố ý đến gần Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo đưa điện thoại di động đưa tới trên tay của hắn. Về sau hắn là lại giống như tựa như nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Có một số việc là thế tục lực lượng không cách nào nhúng tay. Cho nên mới phải có chúng ta loại người này tồn tại. Nói xong, đại thúc tuổi trung niên lại ném cho Hạ Thiên Kỳ một chuỗi chìa khóa xe. Xe của ngươi cái chìa khóa, trả lại cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết hắn đến tột cùng là như thế nào từ Hoàng Kim văn phòng trong đi ra ngoài. Hoặc là nói suy nghĩ của hắn hoàn toàn cũng đắm chìm trong vừa mới cùng đại thúc tuổi trung niên cái kia một phen đối thoại thượng. Cả người đau xót ngồi ở Hoàng Kim văn phòng trước thang lầu trên bậc thang. Hạ Thiên Kỳ tâm tư liền vẫn còn như nước biển thủy triều vậy khó có thể bình tĩnh. Bất quá chuyến này Hoàng Kim văn phòng hành trình, thật ra khiến hắn rõ ràng không ít chuyện. Đầu tiên là chính bản thân hắn tình cảnh trước mắt vấn đề. Chỉ vẹn vẹn có hai lựa chọn bày ở trước mặt của hắn. Một cái là trở về tiệm sách chịu chết, cái khác thì là không trở về tiệm sách chờ chết. Hai chủng lựa chọn từ đại thúc tuổi trung niên đối với nhắc nhở của hắn thượng khán. Người phía trước hẳn là cửu tử nhất sinh. Còn thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra là hẳn là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, đại thúc tuổi trung niên dường như cũng biết rằng trên người hắn có hộ thân phù chuyện của. Vậy mà hắn như trước vẫn là cho hắn rơi xuống cái kết luận này. Nhưng thấy chính là hắn ra ra có thể tới giúp hắn. Hắn cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự chịu nổi. Huống chi hắn còn không muốn làm cho mọi người trong nhà vì chính mình lo lắng. Để cho bọn họ người vô tội gặp làm liên lụy. Mặt khác, khiến hắn bị quỷ quái triền thân nguyên nhân. Hắn bây giờ cũng có chút làm rõ ràng. 89/10 cũng là bởi vì hắn thông qua được công ty đó trước mặt thử. Cũng tới ký xuống kia phần chết tiệt quỷ, hợp đồng. Cho nên hắn bây giờ mới nhất định phải nghe theo công ty đó phân công. Lần nữa trở lại hâm hoa kể chuyện điếm đi. Cuối cùng, có liên quan này nhà công ty thần bí các loại. Chỉ có chờ hắn thông qua được thời gian thử việc. Biến thành chính thức công nhân sau mới có tư cách biết được. Mặc dù hắn dưới mắt hoàn toàn không biết phải như thế nào tài năng thông qua thời gian thử việc. Bất quá không sao. Tuy nói hắn còn có thật nhiều nghi ngờ không có cỡi ra. Nhưng dưới mắt lúc đầu là rõ ràng tình cảnh của mình. Không đến mức nữa giống như trước khi ở không biết trong khủng hoảng loạn đụng đi loạn. Biết mình dưới mắt có lẽ đi làm cái gì. Cái kia chính là thành thành thật thật trở về hâm hoa kể chuyện điếm trực ca đêm. Cũng nghĩ đến chống lại quỷ hồn phương pháp xử lý. Từ đó sống sót, đại thúc tuổi trung niên cho dù chưa nói cho hắn biết phải làm sao mới có thể đối phó quỷ hồn. Bất quá có một chút nhưng là đúng hắn nói rõ. Cái kia chính là quỷ quái cũng không phải hoàn toàn khó có thể kháng cự. Nói cách khác, chỉ cần đã tìm đúng phương pháp, hắn có thể đưa chúng nó tiêu diệt hết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.